Chương 2762, Vạn Đạo Thần Đan. Vũ Hiên cũng không cảm thấy Trầm Tường đang nói đùa, Trầm Tường chà xác liền đạt tới thần thiên hậu kỳ, sau đó ở thời khắc mấu chốt bước vào tam huyền cảnh, này đều là xác xác thực thực phát sinh ở Trầm Tường trên người. Bọn họ đều đi rồi, nơi này chỉ còn dư lại ngươi ta hai người, bên ngoài gia hỏa phỏng chừng cũng không dám vào đến, ngươi hiện ở muốn làm gì cũng làm gì đi. Vũ Hiên vỗ vỗ Trầm Tường vai, cười nói, được, như vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu rút cây cải cũ. Trầm Tường cười ha ha, rút cây cải cũ chính là đem vạn đạo thần bi toàn bộ từ mặt đất nhổ ra. Vũ Hiên vừa mới bắt đầu cho rằng rất khó, không nghĩ tới chính hắn thử một chút, dĩ nhiên phi thường dễ dàng, chỉ là một canh giờ hắn cùng Trầm Tường cũng rút hơn 1000 khối đi ra. Ta hiện tại bắt đầu luyện chế, ta trước chỉ ăn một hạt, không có xác thực cảm nhận được loại này đang chỗ tốt, vì lẽ đó đến ăn nhiều hơn chút. Trầm Tường nói ra, được, ta phụ trách đem những bia đá này nhổ ra. Vũ Hiên gật đầu nói, hắn khẳng định hy vọng Trầm Tường có thể càng mạnh mẽ hơn, bởi vậy, chính hắn cũng có thể vui vẻ sung sướng. Bởi vì luyện chế vạn đạo thần bi phi thường ung dung, vì lẽ đó Trầm Tường đều là mấy chục khối đồng thời luyện chế, sau đó sẽ tiến hành xong tới. Nơi này tuy rằng có vạn đô la thần bi, nhưng chiếc chìa khóa đó không cũng chỉ có như vậy một điểm, vậy cũng là phi thường chìa khóa khổng lồ, vì lẽ đó ta phải sử dụng xong tới pháp luyện chế, bởi vậy, ta cũng có thể được một chỉnh chiếc chìa khóa lực lượng. Trầm Tường là tính toán như vậy, hiện tại hắn ăn hai hạt sau khi, đem đan năng lượng dẫn dắt đến một cái huyền thần quan bên trong, đơn độc tu luyện một cái huyền thần quan, điều này có thể càng thêm rõ ràng nhìn ra hắn luyện chế loại này vạn đạo thần đan có hữu hiệu hay không. Lần này hắn không có gặp lại trước loại kia hình ảnh, cái này cũng là để hắn cảm thấy rất quỷ dị địa phương. Hắn lần thứ nhất ăn thời điểm, vì sao lại xuất hiện vạn đạo lăng mộ hình ảnh? Hai hạt vạn đạo thần đan rất nhanh sẽ bị luyện hóa, mà hắn một cái huyền thần quan lớn hơn một vòng, so với mặt khác hai cái muốn lớn không ít, có hy vọng. Trầm Tường trong lòng kinh hỉ, nơi này cũng không có thiếu vạn đạo thần bi, nếu là toàn bộ luyện chế thành vạn đạo thần đan, ta muốn bước vào tam huyền cảnh hậu kỳ cũng không phải vấn đề gì, đến thời điểm mặc dù ta đánh với lục thần cảnh trưởng giáo, cũng có thể có sức đánh một trận. Trước Trầm Tường trả lo lắng hắn đem những này vạn đạo thần bi đánh sau khi đi ra, thần bảo hộ bi vòng bảo vệ sẽ biến mất, nhưng hiện tại nhưng không có biến mất, bất quá lực lượng chính đang một chút yếu bớt, chống đỡ không được quá lâu. Trầm Tường cũng tăng nhanh tốc độ đi luyện chế, hắn có hai bộ kế hoạch, nếu là hắn không có bước vào tam huyền cảnh hậu kỳ, hắn cũng mang theo Vũ Hiên sử dụng không gian lực lượng chạy khỏi nơi này, này đối với hắn mà nói không khó. Đệ nhị chính là, nếu là hắn bước vào tam huyền cảnh hậu kỳ, hắn cũng dự định cùng bên ngoài những kia thần thú tông môn trưởng giáo thật thật đại chiến một trận. Bên ngoài những kia trưởng giáo đổi trắng thay đen, trả ồn ào muốn cho hắn nhận tội, nhất làm cho hắn phẫn nộ chính là, đám người kia nhưng là dự định đối với hắn khiến lấy cái gì siêu hồn thuật, từ trong trí nhớ của hắn đánh cấp thiên luyện thần thuật cùng thí thần kiếm pháp. Bất tri bất giác, Trầm Tường một cái huyền thần quan đã căng kín đạo thần thiên hồn, hắn hiện tại đã bước vào trung kỳ, bắt đầu tu luyện thứ hai huyền thần quan. Này vạn đạo thần bi đến cùng là lấy cái gì làm, lại có như thế chất phát năng lượng, có thể làm cho ta nhanh chóng như vậy đem huyền thần quan tu mãn. Trầm Tường rất là kinh ngạc, không biết ta đem này vạn đô la vạn đạo thần bi toàn bộ ăn đi, sẽ như thế nào, sẽ có hay không có vạn đạo thần bi lực lượng. Vạn đạo thần bi kỳ lạ nhất địa phương, chính là có thể ngưng ra pháp tắc châu, nếu là có vạn đạo thần bi lực lượng, chính hắn thì tương đương với vạn đạo thần bi như thế, chỉ cần có đạo tinh, chính hắn cũng có thể ngưng ra pháp tắc châu. Nghĩ đến điểm này, Trầm Tường cảm thấy phi thường thú vị, chỉ hy vọng như thế đi, kha kha, đến thời điểm chính ta chính là một khối vạn đạo thần bi. Trầm Tường trong lòng ám nhạc lên, Vũ Hiên đã đem vạn đô la vạn đạo thần bi chất đống ở Trầm Tường bên cạnh, biến thành tường cao như thế, mà Trầm Tường mỗi lần đều luyện chế mấy chục khối, tiêu hao tốc độ rất nhanh. Hiện tại Vũ Hiên cũng không có chuyện làm, ở bên cạnh nhìn, chỉ là ngăn ngắn thời gian 10 ngày. Hắn cũng có thể cảm thấy được Trầm Tường trở nên mạnh mẽ không ít. Trầm Tường lúc này cũng không có làm sao thu lại khí tức, bởi vì hắn ở luyện đan, đặc biệt sử dụng xong tới pháp thời điểm, cần tiêu hao lực lượng rất nhiều hơn nữa rất mạnh, biết tản mát ra một ít. Thế nào rồi? Vũ Hiên hỏi, ngươi đều ăn đi hơn 2000 khối, tam huyền cảnh trung kỳ rồi. Trầm Tường mở mắt ra, đối với Vũ Hiên cười cợt, nhìn dáng dấp, ta có thể ở trong này bước vào tam huyền cảnh hậu kỳ, nếu là này vòng bảo vệ nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Vũ Hiên hít sâu một hơi, tam huyền cảnh cũng là cái tiến bộ gian nan cảnh giới, nhưng Trầm Tường vẫn như cũ có thể tăng nhanh như gió. Tối làm hắn kinh ngạc chính là, Trầm Tường là lợi dụng vạn đạo thần bi đột phá. Thật sự có ngươi, Vũ Hiên cảm thán một tiếng. Yên tâm, chờ ta đột phá, ta đến thời điểm biết giúp ngươi đem pháp tắc châu toàn bộ luyện chế một lần, hơn nữa công hiệu là nguyên lai gấp 10 lần trở lên. Một hạt đỉnh 10 hạt, cố gắng, nhanh lên một chút nha, ta lo lắng này vòng bảo vệ không chịu nổi. Vũ Hiên nhìn một chút mặt trên cái kia lồng ánh sáng màu trắng. Hừm. Ta biết tăng nhanh tốc độ. Trầm Tường cau mày, hắn hiện tại thời gian xác thực gấp vô cùng bách, càng là sau này, huyền thần quan càng là khó có thể tu luyện, ta đến thêm đem kính mới được. Trầm Tường trước là dự định ở trong này đem thiên luyện pháp tắc châu luyện chế, chỉ là không nghĩ tới đem vạn đạo thần bi luyện sau khi, dĩ nhiên có như vậy thu hoạch lớn. Bảo vệ vạn đạo thần bi trận lồng ánh sáng càng ngày càng yếu, trước từ bên ngoài căn bản là không có cách nhìn thấy bên trong bất luận là đồ vật gì, nhưng hiện tại nhưng có thể mơ hồ nhìn thấy một điểm. Nếu là như thế tiếp tục nữa, người bên ngoài nhất định có thể nhìn thấy bên trong tất cả. Dựa theo trước đây vạn đạo thần bi giáng lâm tình huống đến xem, này vòng bảo vệ chỉ có thể kéo dài 2 tháng, vòng bảo vệ biến mất sau khi, vạn đạo thần bi trận còn có thể ở chỗ này dừng lại 1 tháng, đến thời điểm chúng ta trả có thể sử dụng vạn đạo thần bi, hơn nữa quyền sử dụng chỉ có chúng ta. Thanh Long môn trưởng giáo ha ha cười nói, chúng ta ngược lại muốn xem Trầm Tường cái tên này đến lúc đó hướng về nơi nào trốn. Toàn bộ quảng trường lúc này đều bị 7 đại tông môn cường giả vây quanh lên, trong ngoài, tầng tầng lớp lớp, bầu trời đều phi hơn 10 lục thần cảnh cường giả. Nếu là vòng bảo vệ vừa biến mất, bọn họ cũng sẽ lập tức công kích Trầm Tường. Thời gian 1 tháng, đầy đủ chúng ta sử dụng vạn đạo thần bi trận ngưng pháp tắc châu. Kỳ Lân môn trưởng giáo cũng nở nụ cười, quan trọng nhất chính là chúng ta có thể bắt Trầm Tường. Chúng ta 7 đại tông môn toàn bộ điều động, Trầm Tường nhưng là có chạy đăng trời, được hắn luyện đan kỳ thuật sau, chúng ta định có thể sớm ngày leo lên Phi Long tháp tầng cao nhất. Bọn họ phi thường kiên trì, lại đợi hơn 1 tháng, lúc này bọn họ đã có thể rõ ràng nhìn thấy vòng bảo vệ tình huống bên trong. Cái kia lồng ánh sáng chẳng mấy chốc sẽ biến mất. 7 đại tông môn cường giả nhìn thấy tình hình bên trong sau khi, suýt chút nữa đem huyết phun ra, bên trong vạn đạo thần bi toàn bộ không thấy, chỉ để lại rất nhiều khanh ở nơi đó. Mà Trầm Tường cùng Vũ Hiên đều ở bên trong, Vũ Hiên cười hì hì quay về người bên ngoài vẫy tay, lúc này hắn bình tĩnh rất nhiều, bởi vì hắn biết Trầm Tường nhất định có thể bước vào Tam Huyền cảnh hậu kỳ, bằng Trầm Tường huyền môn mở ra cơ sở, lấy hắn Tam Huyền cảnh hậu kỳ thực lực, coi như đánh không lại bên ngoài những cường giả này, muốn chạy đi tuyệt đối không là vấn đề.